như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Quý Minh Thư cũng thực mau chú ý tới Đô Bác. Nàng cho rằng Sầm Sâm sẽ không xem đến như vậy kịp thời. Vì thế tay chân lanh lẹ mà liên quan đồ sau câu kia, nhiều học một chút cùng nhau ấn rút về. Ý đồ làm bộ không có việc gì phát sinh, nhưng nàng rút về không đủ 30 giây. Khung thoại liền lục tục toát ra một đoạn. Sầm Sâm, đây là cái gì rơi xuống phàm trần tuyệt thế tiên nữ Sầm Sâm? Váy không phải cao cấp định chế, người mới là Sầm Sâm. Chúng ta tiểu chim Hoàng Yến bảo bảo buôn bán mỹ mạo cùng tiêu phí tiền tài bộ dáng thật là lệnh. Người mê muội Quý Minh Thư, ngoặc kép, thoát ly dấu chấm than cầu vồng thí từ Sầm Sâm kia đen tùi lùi chân dung phát ra tới. Như là lạnh như băng mang theo trào phúng máy móc phục chế. Quý Minh Thư trong nháy mắt thế nhưng phân không rõ hắn đây là tưởng bày ra chính mình trí nhớ vẫn là học tập năng lực. Sầm Sâm, học được giống sao, Quý Minh Thư, nàng minh bạch, này cầu nam nhân nguyên lai là đều tưởng triển lãm, không thuật lại cuối cùng một câu chỉ sợ là bởi vì hắn cảm thấy chính mình sáng tác thủ pháp học. Được không tôi, cố ý lưu bạch cho người ta lưu có vô hạn mơ màng không gian đâu. Nàng buông di động, ngoài cười nhưng trong không cười mà đối nhân viên cửa hàng nói. Ngượng ngùng. Cà vạt kẹp từ bỏ ít nhiều Sầm Sâm đắc tội. Kế tiếp vì thứ ba thiên cao định chu hành trình Quý Minh Thư hoàn toàn không nơi tay mềm. Nơi đi đến tất cả đều để lại nàng tiêu sái soát tạp thân ảnh. Ngày thường ở minh tinh trước mặt cao lãnh các nhà thiết kế đều chủ động mời nàng chụp ảnh chung. Biểu đạt chính mình đối nàng tưởng niệm. Cao tầng nhóm cũng chăm vội bên trong đằng ra thời gian tỉnh nàng vị này đến từ Trung Quốc khách. Quý cộng tiến cơm trưa bữa tối, xem tú tự không cần phải nói, không phải đệ nhất bài chỗ ngồi, thư mời căn bản đến không được tay nàng. Cốc Khai Dương nhìn quen vị này đại tiểu thư xa xỉ sinh hoạt, vẫn là không khỏi tranh mà đánh giá một câu, ô ô ô, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm TVT. Cốc Khai Dương là cùng tạp chí cùng nhau đến Paris, thân là tân tấn tạp chí phó chủ biên. Một đống sự tình chờ nàng quyết định, tất nhiên là không thể thoát ly đoàn thể đơn độc hành động. Cao định chu hoạt động sau khi kết thúc, bọn họ còn có một ít bổ trục kế hoạch yêu cầu nhiều lưu lại một ngày. Rốt cuộc tập đoàn khấu vèo nhân thiết vĩnh viễn không banh. Tới tranh Paris không chụp đủ giống như liền mệt 100 triệu dường như. Quý Minh Thư nguyên bản tính toán mang lên Cốc Khai Dương cùng nhau ngồi tư nhân phi cơ hủ bại hồi. Trình, nhưng Cốc Khai Dương đi không khai. Hơn nữa phi cơ vốn là tới rồi bảo dưỡng nhật trình. Nàng dứt khoát làm phi cơ đi bảo dưỡng. Chính mình nhiều ở Paris lưu lại một ngày. Chờ Cốc Khai Dương cùng nhau về nước. Tuy nói cùng nhau về nước, nhưng Cốc Khai Dương ở trên phi cơ còn muốn cùng đồng sự cùng nhau đẩy nhanh tốc độ làm. Cũng liền không có thăng khoang. Hảo xảo bất xảo, ở khoang hạng nhất. Quý Minh Thư lại cùng Tưởng Thuần Oan ra ngõ hẹp, Tưởng Thuần so mấy ngày trước đây gầy không ít, nguyên bản mượt mà cầm liền dư lại cái nhọn nhọn nhi. Cũng không trang điểm, xuyên thực mộc mạc áo thun cùng trường quần jean, Tố Nhan đi ra ngoài tuy rằng có chút tiểu tụy, nhưng cũng nhiều vài phần nhìn thấy mà thương hương vị. Quý Minh Thư đem kính râm đi xuống lay điểm nhi, thấy rõ Tưởng Thuần khuôn mặt nhỏ sau còn có điểm ngoài ý muốn. Nàng trước kia liền nhìn ra Tưởng Thuần ngũ quan không tồi. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy nàng Tố Nhan, nguyên lai tên không lấy sai a, này không phải một tiêu chuẩn thanh thuần tiểu mỹ nữ sao? Quý Minh Thư từ trước đến nay thích mỹ nhân, ngày thường đối Tưởng Thuần cao quý lãnh diễm lạnh lẽo, lúc này đảo hạ mình hàng quý chủ động đậu câu, Tưởng tiểu thư thoạt nhìn là tình thương chưa lành a Tưởng Thuần. Ngoặc kép, nhìn thấy Quý Minh Thư, Tưởng Thuần không giống ngày thường như vậy một giây là có thể cắt ý chí chiến đấu sục sôi thời. Gian chiến tranh trạng thái, cũng không giống lần trước ở khách sạn đại đường như vậy. Bất chấp tất cả trước cắn Quý Minh Thư hai khẩu, nàng cả người đều dựa vào ở lưng ghế, cả người tản mát ra một loại ok, bổn người vợ bị bỏ rơi tùy tiện ngươi như thế nào nhục nhã, mê chi ủ rũ. Tiếp viên hàng không lại đây đưa rượu. Quý Minh Thư thoáng chiều Tưởng Thuần Phương hướng nâng nâng cằm. Phiền toái cấp vị tiểu thư này thượng một phần bữa sáng. Còn muốn một ly Miss Summer Breeze. Cảm ơn, Tưởng Thuần Hoa đang ngồi ghế không hề phản ứng. Tiếp viên hàng không nhìn nhìn, nhất thời không biết hay không theo tiếng. Quý Minh Thư cười, chúng ta nhận thức, thượng đi. Tiếp viên hàng không hơi giật mình, cảm giác chính mình tim đập đột nhiên gia tốc. Này không khỏi cũng, quá xinh đẹp điểm đi. Nàng kia cười, hoàn toàn toàn chính là tự cấp mắt ngọc mày ngày, mình diễm động lòng người, hai cái từ một. Lần nữa hạ định nghĩa a. Tiếp viên hàng không chấn định rời đi sau, lại ở bị cơm gian hướng đồng sự hỏi thăm, khoang hạng nhất vị kia mỹ nữ có phải hay không cái gì minh tinh? Hắn vì cái gì không quen biết? Chẳng lẽ là bởi vì không hồng sao? Nhưng lớn lên như vậy xinh đẹp sao có thể không hồng? Không trong chốc lát, Quý Minh Thư cấp Tưởng Thuần điểm cơm liền thượng tề. Tiếp viên hàng không còn mặt khác cấp Quý Minh Thư thượng một tiểu khối điểm tâm. Nói là thỉnh nàng nhấm nháp tân phẩm mani, Quý Minh Thư thực nể tình mà nếm một ngụ mani. Tưởng Thuần lại uể oải, giống như không tính toán ăn. Quý Minh Thư cũng không nhiều phản ứng nàng. Đồ vật là kêu, thích ăn thì ăn, mọi nơi yên tĩnh. Tưởng Thuần nhìn ngoài cửa sổ, một bộ u buồn tưởng đại ngọc bộ dáng. Quý Minh Thư dùng xong điểm tâm, lại phiên phiên tạp chí. Trên phi cơ chuẩn bị này đó khi tạp nàng đã sớm xem qua. Duy nhất không thấy quá chính là Cốc Khai Dương bọn họ làm linh độ. Linh độ là nam tạp, nàng lại không phải cái gì một mình ôm lấy mọi việc trượng phu ăn mặc hiền huệ thê tử. Làm gì muốn xem monster nàng che miệng đánh cái ngáp, mang lên bịt mắt, chuẩn bị ngủ, ngoài cửa sổ không trung minh lam, vân ở dưới chân. Giống tảng lớn dính liền ở bên nhau kẹo bông gòn. Ánh sáng mỏng nhiệt, mơ hồ có thể thấy được nơi xa thái dương kim quang. Hảo sau một lúc lâu không nghe thấy trang sách phiên động tiếng vang. Tưởng Thuần dùng dư quang liếc liếc, phát hiện Quý Minh Thư không biết khi nào mang lên bịt mắt đang ở nghỉ ngơi. Nàng tâm niệm vừa động, liếc mắt cơm điểm cùng rượu, theo bản năng mà liếm liếm môi. Nàng đã ba bốn thiên không như thế nào hảo hảo ăn qua đồ vật. Không thấy ăn còn chưa tính, nhưng ăn liền bãi ở trước mắt, nàng lực chú ý đều bị mùi hương hút đi, hạ xuống cảm xúc đều tiêu tán không ít. Nàng thực nhẹ mà cầm lấy sandwich, lại nhìn mắt Quý Minh Thư. Quý Minh Thư tuy rằng không nhúc nhích, nhưng ngủ đến không lắm an ổn. Không biết sao, nàng mặc danh mơ thấy Tưởng Thuần bắt gian nghiêm úc cảnh tượng. Chẳng qua bên trong người thay đổi thành nàng cùng Sầm Sumani trong mộng Sầm Sâm So Nghiêm Úc. Cha đến càng vì thâm nhập hoàn toàn, trực tiếp nắm tay nàng cổ tay ra bên ngoài đẩy, nhìn nàng té ngã trên đất cũng lười đến nhiều cấp nửa cái ánh mắt. Bên cạnh còn có một đám trong vòng plastic hoa tỉ muội ở nhìn nàng chê cười. Còn chào phúng mà nói làm nàng hảo hảo chịu đựng. Về sau cấp tiểu tam bưng trà rót nước hảo sinh hầu hạ. Bằng không Sầm Sâm liền sẽ đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Quý Minh Thư sống sờ sờ bị khí tỉnh. Nàng kéo ra bịt mắt, một hơi uống lên hơn phân nửa chén nước. Một bên bình phục tâm tình ám chỉ chính mình này chỉ là giấc mộng. Một bên lại nhịn không được thầm mắng Sầm Sâm này cầu nam nhân. Trong mộng đều không cho nàng thanh tịnh. Nàng buông ly nước, trong lúc vô tình quay đầu thoáng nhìn, không nghĩ vừa lúc đối thượng Tưởng Thuần ở khẽ meo meo mà ăn sandwich. Có thể là đói choáng váng, Tưởng Thuần lập tức cắn một mồm to, còn không có nuốt xuống đi, lại bị Quý Minh Thư thình lình xảy ra động tác sợ tới mức một ngạnh. Chỉ có thể che lại môi đột nhiên ho khan, Quý Minh Thư liền như vậy nhìn Tưởng Thuần khụ đến mặt đỏ tai hồng. Một bên tìm khăn giấy một bên uống rượu, đột nhiên cười khúc khích, Tưởng Thuần giống chỉ bị dẫm đến cái đuôi miêu, lập tức tạc mau, cười cái gì cười, còn không phải là ăn một chút gì sao? Khụ, khụ khụ khụ, Quý Minh Thư tâm tình mạc danh hảo lên, nàng chống cằm nhìn Tưởng Thuần, hỏi, ngươi có cảm thấy hay không chính mình có điểm đáng yêu? ngoặc kép, Tưởng Thuần dùng một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn nàng. Quý Minh Thư vắt hết óc mà tưởng cách khác, tựa như trước nay không ra quá Nam Cực, đột nhiên không sợ lạnh, có thể ở á nhiệt đới sinh hoạt, chân tay vụng về cái loại này chim cánh cụt, có cái loại này chim cánh cụt. Tưởng Thuần ngẩn ra 2 giây, rốt cuộc thể hội lại đây, ngươi là tưởng nói ta thổ, không, là thổ manh, Quý Minh Thư sửa đúng, Tưởng Thuần, ngoặc kép, thật là cảm ơn ngài khích lệ đâu, nàng tức giận mà mắt trợn trắng, ngồi thẳng, dứt khoát đúng lý hợp tình mà ăn khởi đồ vật tới. Từ Paris phi đế đô yêu cầu 11 tiếng đồng hồ, Quý Minh Thư nhàn đến nhàm chán. Thường thường tóm được Tưởng Thuần tìm việc vui, Tưởng Thuần ngay từ đầu phi thường không nghĩ phản ứng Quý Minh Thư. Nhưng phía trước ấp ủ bi thương cảm xúc đã sớm tiêu tán không còn. Thấy Quý Minh Thư đang xem một chính mình cũng ở truy game sâu. Không tự giác mà liền tiếp thượng nàng lời nói. Quý Minh Thư, ta cảm thấy Bùi Tây Yến rất xoái, ta cũng cảm thấy Tưởng Thuần nhịn không được nói. Lại xoái lại có cá tính. Trưởng thành khẳng định đến không được, EQ cũng cao, Tưởng Thuần không được gật đầu. Đúng đúng đúng, ta còn riêng bổ hắn khi còn nhỏ cùng mẹ nó cùng nhau thượng tổng nghệ. Kỳ thật ta không phải thực thích Tô Trinh, nhưng nàng nhi tử từ nhỏ liền hảo đáng yêu nga. Khóc khóc đúng không? Ta cũng cảm thấy, nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, lần này chuyến bay dự định ở 15 phút sau tới đế đô quốc tế sân bay. Mặt đất độ ấm 36, Lady and Gentleman, mau xuống phi cơ thời điểm, Tưởng Thuần trên mặt đã hoàn toàn không thấy mới vừa thượng phi cơ lúc ấy ủ rũ. Cả người nét mặt tỏa sáng mắt mạo đào tâm, còn phi ngăn đón không cho Quý Minh Thư điều lần tốc. Nói cái gì nhà nàng nhãi con thần tiên nhan giá trị cần thiết một bức dụng tâm thưởng thức. Quý Minh Thư vô ngữ. Dứt khoát đem cứng nhắc ném vào nàng trong lòng ngực, Quý Minh Thư hành lý trước tiên một ngày liền vận trở về quốc nội. Tùy thân mang theo chỉ có một nho nhỏ đăng ký dương. Xuống phi cơ, nàng vốn định cùng Cốc Khai Dương sẽ cái mặt, nhưng Cốc Khai Dương bọn họ tạp chí ra khẩn cấp trạng huống. Cần thiết lập tức chạy trở về mở họp, nàng chỉ phải cùng Tưởng Thuần một đạo. Hảo tâm mà theo sân bay miễn thuế cửa hàng một đường phổ cập khoa học một đường đi ra ngoài. Tưởng Thuần chưa bao giờ biết tuyển đồ vật còn có nhiều như vậy môn đạo. Ngay từ đầu là cùng Quý Minh Thư sóng vai vừa đi vừa nghe. Sau lại cũng không biết làm sao liền biến thành Quý Minh Thư đẩy Dương Tiểu Muội. Chủ động tìm tới cái xe đẩy, đem hai người Dương hành lý đều phóng đi lên, một người đảm nhiệm nhiều việc mà đẩy. Tới rồi xuất khẩu, sân bay dòng người dần dần trở nên dày đặc, Quý Minh Thư còn ở phân tích một khoản bao bao, nhưng thanh âm đột nhiên một đốn, bước chân cũng hoãn xuống dưới. Tưởng Thuần thập phần ngốc bạch ngọt hỏi câu, ngươi làm sao vậy? Quý Minh Thư đè đè bụng, mày nhíu lại, ngươi bụng đau. Tưởng Thuần bốn phía nhìn, chỉ vào một phương hướng nói, chỗ đó có toilet. Quý Minh Thư thái dương thấm hãn. Gian nan mà hướng toilet đi mau, nàng xuyên rất cao giày cao gót, nhanh như vậy đi một đoạn, gót chân nóng rát mà tê dại, đi vào toilet, Quý Minh Thư trước mắt bỗng nhiên đen hắc, cùng lại đây Tưởng Thuần nhỏ giọng kinh hô, như thế nào nhiều người như vậy, đằng trước xếp hàng ít nhất có 7-8 cái, hơn nữa này có thể là sân bay WC nhỏ nhất một cái, chỉ có 4 cái vị trí. Trong đó một cái vẫn là vô chướng ngại, đợi 2 phút, đội ngũ không hề tiến triển, Tưởng Thuần vốn dĩ tính toán hỏi Quý Minh Thư, muốn hay không lại đi địa phương khác tìm xem, có thể thấy được Quý Minh Thư một bộ hoàn toàn không nín được sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Nàng ánh mắt thoáng nhìn, siêu chú ý buột miệng thốt ra, bằng không đi này thượng đi. Dù sao không ai, nàng chỉ một bên WC Nam Môn Sơ. Quý Minh Thư vẻ mặt ngươi có phải hay không? Điên rồi, biểu tình, nhưng Tưởng Thuần đặc biệt ân cần, còn chạy đi vào hỗ trợ thăm dò vòng. Thật sự không ai, ta giúp ngươi ở cửa thủ. Quý Minh Thư cảm thấy chính mình đầu óc khả năng cũng đoản lộ. Nghe Tưởng Thuần nói như vậy, ở sâu trong nội tâm thế nhưng có một tia dao động. theo bụng đánh úp lại từng đợt đau nhức, dao động biên độ lớn hơn nữa. Đến cuối cùng, nàng rốt cuộc nhịn không được, gian nan mà mang lên kính dâm, hạ giọng đối Tưởng Thuần nói, giúp ta thủ, WeChat liên hệ Tưởng Thuần như là tiếp thu tới rồi cái gì quan trọng nhiệm vụ. Trịnh trọng gật gật đầu, 3 phút sau, Quý Minh Thư rốt cuộc ý thức được chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Tưởng Thuần, hiện tại không thể ra tới, có nam nhân đi vào, 5 phút đồng hồ sau, Tưởng Thuần, xong rồi, một cái lữ hành đoàn lại đây, ngươi chờ một chút, ngàn vạn đừng lên tiếng, Quý Minh Thư, ta thật là tin ngươi tà, tin tức vừa mới gửi đi, Quý Minh Thư liền nghe được bên ngoài phần phật mà vào được nhất bang nam nhân. Tiểu bình nước tiểu phụ cận xấu hổ thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Còn có nam nhân ngừng ở nàng ngoài cửa mãnh liệt gõ cửa. Huynh đệ ngươi táo bón a, kéo lâu như vậy có phải hay không rớt phân hố. Ngoạc kép, trong không khí mùi lạ hơn người. Xí gian hiệp chắc lệnh người hít thở không thông. Quý Minh Thư từ nhĩ sau căn đến cổ tất cả đều là hồng. Nàng yên lặng nhắm mắt. Nhất thời còn muốn không dậy nổi chính mình rốt cuộc là làm sai cái gì mới có thể lưu lạc đến loại. Này vây ở WC Nam không dám ra tiếng bi thảm hoàn cảnh. Hơn nữa đại não trống rỗng, hoàn toàn không biết phải làm điểm cái gì mới có thể thoát khỏi hiện tại loại này xấu hổ đến có thể. Làm người đương trường qua đời cục diện, thê thảm nhất chính là, 5 phút đồng hồ qua đi, nàng chân ngồi xổm đã tê dần. Di động cũng tự động tắt máy, này cũng liền ý nghĩa, nàng cùng ngoài cửa đệ tình báo tiểu chim cánh cụt Tưởng Thuần ngoài ý muốn mất đi liên hệ. Quý Minh Thư vẻ vang hơn 20 năm, cơm có thể không ăn, mặt mũi không thể không cần, nàng hôm nay chính là bị huân chết ở WC, cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm bị người ta nói cái này nữ xinh xinh đẹp đẹp thế nhưng biến thái. Đến thượng WC Nam, nguy hiểm ở bên ngoài còn có người thời điểm chạy ra đi. Liền như vậy chết ngồi xổm sau một lúc lâu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng cũng không biết chính mình chặn bao nhiêu lần gõ cửa. Tóm lại nửa người dưới đều đã mất đi chi giác, thịch thịch thịch bên ngoài an tĩnh sau một lúc lâu. Quý Minh Thư vốn dĩ cho rằng không ai, nhưng bỗng nhiên lại truyền đến lệnh người tuyệt vọng tiếng đập cửa. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ôm lấy đầu gối, đem đầu chôn đi vào, không rên một tiếng, Quý Minh Thư, mở cửa, là ta, hết chương.